One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 376, Aiolos khảo nghiệm. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới Nhân Mã Cung bên này, mà tại vừa đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, Hakuen mặc trên người mang theo đã bởi vì lúc trước cùng Saka một trận chiến mà vỡ vụn không chịu nổi chòm nhân mã Godblot thế. Mà bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ sáng chói màu vàng khí tức. Ân, Hakuen không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mà sau đó một khắc, liền nhìn thấy vỡ vụn Godblot bỗng nhiên giải thể. Đồng thời ném bay đến bên trên bầu trời. Đối với bỗng nhiên bộc phát những dị tượng này, Hakuen mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng vẫn là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút chòm sao nhân mã Godblot, lại không nói thêm gì. Vì mà vừa lúc này liền nhìn thấy người trước mặt ngựa tòa Godblot nhưng đột nhiên kích lan ra một đạo cự đại hoàng kim tiễn, đồng thời hướng lên trước mặt Hakuen nhanh chóng xung kích tới. Hakuen lạnh lùng, đối với loại trình độ này công kích hắn thậm chí đều không có hứng thú đi đón đỡ. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp tránh đi hoàng kim một tiếng trùng kích. Phanh, oanh minh một tiếng đột nhiên vang lên. Người trước mặt ngựa cung lập tức liền bị oanh kích ra một cái động lớn. Hakuen khiêu mi, tại thấy cảnh này thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ đến thập rất quen thuộc. Điểm này có vẻ như liền là nguyên nội dung cốt truyện bên trong phát sinh tràng cảnh. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước xung kích tới. Thoáng qua ở giữa liền thông qua cái hang lớn này tiến vào nhân mã trong cung. Ầm ầm, khi Hakuen tiến vào nhân mã cung về sau, thình lình phát hiện tòa cung điện này mặc dù nói cho tới nay đều không có người ở, nhưng lại cũng lộ ra 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Tại tiến vào nhân mã cung về sau, Hakuen đầu tiên đi tới một đầu dài dòng trong thông đạo. Thông đạo hai bên trên vách tường còn điêu khắc rất nhiều cổ Hy Lạp hình vẽ, lộ ra 10 phần trang trọng. Hakuen 10 phần lạnh nhạt, cả người cứ như vậy đi ở trong đường hầm. Chỉ là, đang lúc hắn đi tới trong thông đạo vị trí thời điểm, trong thông đạo đột nhiên phát sinh dị biến. Vì, từ thông đạo hai đầu còn có trong vách tường thình lình kích lan ra vô số đấu khí quang tiễn. Những đấu khí này quang tiễn khuấy động tốc độ thật nhanh, trực tiếp trong nháy mắt điên cuồng hướng lấy trung ương Hakuen đánh sâu vào tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Hakuen lạnh lùng, tại thời khắc này chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh vọt tới trước. Sau đó liền trực tiếp vỡ vụn phía trước chính hướng phía hắn trùng kích tới mũi tên ánh sáng. Phanh, phanh, trong thông đạo đột nhiên bạo thích ra to lớn trùng kích âm thanh. Chỉ là tại Hakuen nghiền ép phía dưới, những đấu khí này quang tiễn căn bản liền không chịu nổi một kích. Siêu, Hakuen một cái lắc mình, cũng đã lao nhanh ra cái thông đạo này. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến đang lúc Hakuen vừa mới xông ra thông đạo thời điểm, đỉnh đầu hắn bóng đen chớp động, một tảng đá khổng lồ liền nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen đập lên xuống dưới. Phảng phất là muốn đem Hakuen cho nện thành bánh thịt. Phanh, Hakuen một cái trọng quyền hướng thẳng đến đỉnh đầu đập xuống tới cự thạch oanh kích sau liền nhìn thấy vô số thạch lông mày bay múa. Cự thạch trực tiếp bị viêm cho chấn động trở thành vỡ nát. Ầm ầm, bốn phía cũng tại lúc này không ngừng phun đã tuôn ra hỏa diễm. Nhìn 10 phần âm vang, cơ quan trùng điệp. Không nghĩ tới tại nhân mã trong cung thế mà tồn tại tầng tầng lớp lớp cơ quan. Cũng may là Hakuen, nếu như nói là bình thường Sen liền xem là khá ngăn cản được những này cơ quan, cũng tất nhiên sẽ mệt mỏi. Phanh, phanh, nhân mã trong cung không ngừng truyền đến chấn động thanh âm. Những này cơ quan đối với Hakuen tới nói tự nhiên không có cái gì trở ngại. Bởi vậy không đến bao lâu, hắn cũng đã xông qua tất cả cơ quan khu vực, đi tới nhân mã cung cửa ra vào phụ cận. Đến nơi này, cũng không có cơ quan khống chế. Ân, cũng là ở thời điểm này, Hakuen thình lình thấy được ở trong đó một mặt tường trên vách. Kim quang phun trào, nương theo lấy những kim quang này phun trào. Một loạt chữ lớn liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Tới chỗ này thiếu niên, ta đem Athena phó thác cho các ngươi. Aiolos, chính là Aiolos lưu lại di ngôn. Nếu như nói là nếu như vậy, cũng liền không khó lý giải trước đó nhân mã trong cung chỗ tồn tại những này cơ quan. Chính là Aiolos khảo nghiệm. Hakuen lạnh lùng, đang nhìn xong câu nói này về sau cả người liền tiếp tục hướng phía trước mà đi. Aiolos di ngôn cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Cho tới nay, Hakuen sẽ chỉ đi làm mình sự tình muốn làm. Chỉ thế thôi. Khi Hakuen xuyên qua nhân mã cung thời điểm, thình lình nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng chòm nhân mã Godflot. Lúc này chòm nhân mã Godflot đã bị chữa trị, thậm chí phun trào ra so trước đó lực lượng càng thêm cường đại. Chòm sao nhân mã Godflot ở trên bầu trời xẹt qua một đạo kim sắc tàn ảnh. Sau đó liền trực tiếp bay đến Hakuen trước mặt. Đồng thời trực tiếp tổ hợp ngưng tụ tới Hakuen trên thân. Khi chòm sao nhân mã Godflot phun trào thời điểm, một cỗ lực lượng lập tức tại Hakuen thân thể bốn phía du tàu, không ngừng tăng cường lấy Hakuen lực lượng. Hakuen thật tình không biết chính là cho tới giờ khắc này, hắn mới xem như đạt được chòm sao nhân mã Godflot tán thành, cũng lại trở thành chòm sao nhân mã Godflot kế Aiolos về sau tân chủ nhân. Cũng bởi vậy, chòm sao nhân mã Godflot đủ khả năng sức mạnh bùng lên tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Hakuen lạnh nhạt, cả người tại mặc tốt chòm sao nhân mã Godflot về sau không có chút nào do dự. Tiếp tục hướng phía thay đổi một cung mà đi. Đến nơi này, cũng chỉ có cuối cùng hai cung. Tại thần điện giáo hoàng trong lòng khuê giận, Hakuen triển hiện ra lực lượng, thật là quá làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Rất nhanh, Hakuen liền đã đi tới nhân mã cung về sau tiếp theo cung. Cũng chính là dê rừng cung. Dê rừng cung thủ hộ giả tên là Sura, chính là chòm sao mà Yết Gâu Sen. Phải biết Sura là một cái đem thể thuật tu luyện đến có thể xưng thánh kiếm lĩnh vực nam nhân. Tứ chi đều có thánh kiếm uy lực. Nếu như nói chỉ luận lực công kích, tuyệt đối là Gâu Sen bên trong là mạnh nhất. Hắn thờ phụng lực lượng tức là chính nghĩa. Cho nên biết rõ giáo hoàng chân tướng lại vẫn thề thuần phục. Coi là trung thành nhất Sen. Chính nghĩa là Sura hành động duy nhất lý niệm. Cái này tín niệm vô luận tình huống như thế nào cũng sẽ không dao động. Lấy chính nghĩa tên vung vẩy thánh kiếm tư thế oai hùng nhưng nói là võ giả tấm gương. Chỉ là khi Hakuen xuất hiện tại dê rừng cung thời điểm nhưng không có phát hiện Sura tung tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.